Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Thiên Yêu Đồ Thần Sách. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Lâm Sư Huynh từ Ưng Chủy Nhai trở lại, hơn nữa còn là tông môn lập được đại công, đến thời điểm nhất định sẽ bị trưởng giáo triệu kiến, vạn nhất thượng một câu, Lý Sư Huynh căn bản không tới Ưng Chủy Nhai tìm ta. Vậy coi như không ổn. Lý Thanh Sam phỏng chừng cũng là muốn đến nơi này một chút. Cho nên mới dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt đề. Trước tiên đem phá hư phong trấn tội danh đeo vào Lâm Sư Huynh trên người lại. Chỉ cần ép Lâm Sư Huynh nhận tội. Ai còn đi quan tâm Lý Thanh Sam có hay không đi Ưng Chủy Nhai. Thật là ác độc thủ đoạn. Tô Nguyên chỉ cảm thấy lạnh cả người từ áo lót dâng lên. Một đôi mắt chính giữa càng là tràn đầy sợ hãi. Chính mình không tìm đường chết thì không phải chết. Vừa vặn nhìn thấy màn này. Lấy vị này Lý Sư Huynh tính. Chính mình kết quả hơn phân nửa sẽ không rất tốt. Ồ, ngay tại Tô Nguyên trong lòng tuyệt vọng thời điểm. Lại đột nhiên thấy. Một mảnh kia giống như gió bão một loại đỏ nhạt kiếm khí. Lại từ trung gian hở ra. Một đạo ánh kiếm màu vàng óng đột nhiên bùng nổ. Vốn là uy thế vô cùng một mảnh đỏ nhạt kiếm khí. Đang đối mặt đạo này ánh kiếm màu vàng óng thời điểm. Lại là căn bản là không có cách ngăn trở phân hào. Nhìn một cái, thật giống như một cái nung đỏ rồi đao. Từ bơ phía trên cắt qua như thế. Vô thanh vô tức giữa. Liền đem đỏ nhạt kiếm khí cắt ra. Sau đó, mới nhìn thấy lưỡng thủ không không Lâm Vân. Từ bao phủ chính mình đỏ nhạt kiếm khí chính giữa đi ra. Một màn này khác Tô Nguyên nhìn trợn mắt hốc mồm. Ngay cả vị kia chân truyền đệ chính giữa xếp hạng thứ ba Lý Sư Huynh. Cũng không tránh khỏi ngẩn ra. Khó trách dám tự mình phá hư phong trấn. Nguyên lai thật là có chút bản lãnh. Chấm ngoặc kép, bất quá thoáng sau khi ngẩn ngơ. Lý Thanh Sam liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bất quá ta khuyên ngươi thật sớm thúc thủ chịu trói. Đến thiên hình phong thượng ta tự nhiên sẽ cho ngươi tính. Nếu là lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lời nói. Bị ta thất thủ giết cũng chỉ có thể đoán chính ngươi vận khí không tốt. Chấm ngoặc kép, lời nói giữa. Lý Thanh Sam đã là từ một mảnh nhà gỗ phế tích chính giữa đi ra. Khuôn mặt tái nhợt, máu đỏ cặp mắt, nhìn qua có vẻ hơi yêu dị. Trên tay một cái dài ba xích kiếm, hiện lên nhàn nhạt đỏ nhạt. Cho dù là cách vài chục trượng khoảng cách, Lâm Phi đều có thể cảm nhận được trên thân kiếm tản mát ra nồng nặc yêu khí. Xem ra, đây ít nhất là một món âm phù cấp bậc pháp khí. Lúc này, coi như là Tô Nguyên cũng đã hiểu. Lý Thanh Sam lời trong lời ngoài, đã là động sát cơ. Nhưng là Lâm Phi nhưng là không một chút nào lo lắng. Vẫn là lưỡng thủ không không đứng ở nơi đó. Nghe xong Lý Thanh Sam lời nói sau khi, thậm chí còn cười một tiếng. Khác những thứ vô dụng này rồi. Lý Sư Huynh, để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Chấm ngoặc kép, tìm chết. Lý Thanh Sam nhất thời một tiếng hừ lạnh. Trên người yêu khí cũng là sau đó tăng vọt. Không đợi bên cạnh Tô Nguyên mở miệng khuyên can. Trong tay thanh kia hiện lên nhàn nhạt đỏ nhạt dài ba xích kiếm. Lần nữa nhấc lên đầy trời yêu khí. Trong lúc nhất thời, thật phảng phất thượng cổ yêu vật sống lại một dạng cả thế giới cũng tràn ngập ngút trời hung uy. Nhưng mà, trực diện kỳ phong Lâm Phi nhưng là không lùi mà tiến tới. Ở vạn kiếm quyết thúc dục bên dưới, thái ất kiếm khí lần nữa bùng nổ. Ở một mảnh băng thiên tuyết địa chính giữa, tự nhiên ra một đạo dài đến mấy trượng kiếm quang đến. Liền chỉ nghe, suy, một tiếng. Gần như che khuất bầu trời đỏ nhạt kiếm quang. Cuối cùng lần nữa bị thái ất kiếm khí xé. Lần này, ngay cả Lý Thanh Sam cũng không nghĩ tới. Cái này chỉ dưỡng nguyên cảnh giới ngoại môn đệ. Lại cùng mệnh hồn cảnh giới chính mình chính diện chống đỡ. Hơn nữa dựa vào kia một đạo không biết lai lịch ra sao kiếm khí. Lần thứ hai xé chính mình thiên yêu kiếm quyết kiếm quang. Bất quá ngay sau đó. Đỏ nhạt kiếm quang thượng mang theo khổng lồ chân nguyên. Hay là đem Lâm Phi chấn bay rớt ra ngoài. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi duỗi tay gạt đi khóe miệng vết máu. Cưỡng ép ngăn chặn bị chấn lệch vị trí lục phủ ngũ tạng. lại từ một mảnh băng thiên tuyết địa chính giữa, lung la lung lay đứng lên. Một đôi mắt cùng xa xa Lý Thanh Sam không nhượng bộ chút nào đối mặt. Xem ra, Lý Sư Huynh hôm nay là không có cách nào đem ta đưa đi Thiên Hình Phong rồi. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, giọng nói của Lâm Phi Hiển đến mức dị thường tự tin. Liên tiếp hai lần giao thủ, đã để cho Lâm Phi công khai. Không sai, chính mình Thái Ất kiếm khí bây giờ mặc dù còn không đạt tới dưỡng nguyên cảnh giới uy lực. Lại càng không dùng cùng mệnh hồn cảnh giới thiên yêu kiếm quyết chống đỡ. Nhưng là Thái Ất kiếm khí cuối cùng là từ Thái Ất tinh kim chính giữa luyện hóa đi ra. Tiên thiên chi vật há sẽ bình thường. Thái Ất tinh kim vốn là thế gian tới phong trí duệ vật. Lấy nhựa luyện hóa đi ra Thái Ất kiếm khí. Chính là thế gian hết thảy yêu tà khắc tinh. Lý Thanh Sam thiên yêu kiếm quyết nhìn như uy thế kinh người. Nhưng là gặp Thái Ất kiếm khí. 10 phần uy lực nhiều nhất có thể phát huy ra lục thành. Bằng vào một điểm này, chính mình cũng đã đứng ở thế bất bại. Lý Thanh Sam muốn bắt chính mình, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng chênh lệch cảnh giới tới cưỡng ép nghiền ép. Bất quá, để lại cho Lý Thanh Sam thời gian đã không nhiều lắm này Huyền Băng Động cuối cùng là Vấn Kiếm Tông. Tam đại hình ngục một trong, cũng không phải là Lý Thanh Sam có thể một tay che trời địa phương. Lý Thanh Sam đại khái cũng biết một điểm này, cho nên ở một kiếm không có thể bắt lại Lâm Phi sau khi cũng không có nhiều hơn nữa cái gì, mà là toàn lực thúc dục thiên yêu kiếm khí. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy trắng xóa trong thiên địa, nhiều hơn 10 đạo đỏ nhạt, yêu khí cuồn cuộn, kiếm quang ngang dọc, thiên yêu kiếm quyết tinh túy. Vào giờ khắc này bị Lý Thanh Sam triển hiện tinh tế. Khi này hơn 10 đạo thiên yêu kiếm khí toàn bộ lúc bộc phát sau khi. Thật giống như là một con tới từ thượng cổ yêu vật trương khai miệng to như chậu máu. Phải đem toàn bộ thiên địa cũng nuốt xuống như thế. Đây chính là thiên yêu kiếm quyết chính giữa một chiêu mạnh nhất. Thiên yêu đồ thần sách. Nhận lấy cái chết. Cũng có lẽ là bởi vì quá độ thúc giục thiên yêu kiếm khí. Lý Thanh Sam tấm kia khuôn mặt tái nhợt. Cuối cùng hiển lộ ra một loại bệnh hoạn đỏ ửng, hơn nữa cặp kia cùng người thường khác hẳn con mắt màu đỏ. Cả người tản mát ra một loại dữ tợn lại yêu dị khí tức. Thiên yêu đồ thần sách bên dưới, lưỡng thủ không không Lâm Phi, lộ ra như vậy vô lực, cuồn cuộn yêu khí, đạo đạo kiếm quang, Lâm Phi ở nơi này kinh thiên một đòn bên dưới, thậm chí cũng không có đụng tới tam bảo lưu ly đăng cơ hội. Lâm Phi duy nhất có thể làm chính là thúc dục vạn kiếm quyết. Đem còn sót lại một đạo Thái Ất kiếm khí tự nhiên đi ra ngoài. Sau đó, thời gian thật giống như đọng lại. Hết thảy đều tốt giống như tĩnh lại. Ngay cả không ngừng bay xuống bông tuyết. Đều giống như đột nhiên ngừng như thế. Duy nhất có thể nghe được là Tô Nguyên tiếng hít thở nặng nề. Lâm Sư Huynh, giọng nói của Tô Nguyên Trung. Mang theo một tia sao sao, Tô Nguyên tâm lý rất rõ ràng. Ở Lý Thanh Sam lần đầu tiên xuất thủ thời điểm, Tô Nguyên liền đã biết. Chỉ cần Lâm Sư Huynh vừa chết, chính mình nhất định sẽ bị Lý Thanh Sam diệt khẩu. Không cần kêu, thiên yêu đồ thần sách bên dưới. Dưỡng nguyên tu sĩ chắc chắn phải chết. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sam lời đến một nửa. Đột nhiên bộc phát ra một trận ho khan kịch liệt. Mép bất ngờ mang theo một vệt máu. Một chiêu này thiên yêu đồ thần sách đã chi nhiều hơn thu Lý Thanh Sam số lớn chân nguyên, thậm chí thương tổn tới nội tạng. Bất quá, có thể giải quyết Lâm Phi cái phiền toái này, bị chút thương cũng đáng. Sau đó, chỉ còn lại Tô Nguyên cái này ngoại môn đệ rồi. Ho khan kịch liệt sau khi, ánh mắt của ả Lý Thanh Sam rơi xuống Tô Nguyên trên người. Giống như yêu vật thấy chính mình con mồi, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.